Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 448. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Diên Xuyên là người thế nào? Có thân phận ra sao? Bất kỳ động thái nào của anh cũng dễ dàng thu hút sự chú ý, huống hồ. Trên môi anh giờ đây còn có một vết thương rõ ràng. Trong buổi họp, không ít người lén liếc nhìn anh, tò mò nhưng lại không ai dám hỏi. Chỉ có một người gan lớn, sau khi tan họp liền lên tiếng. Bộ trưởng Hoắc, môi anh sao lại bị thương vậy? À, chỉ là một vết thương nhỏ thôi. Anh thản nhiên đáp, vậy, rốt cuộc là bị sao thế? Cả đám người xung quanh bắt đầu lộ vẻ hóng hớt. Hoắc Diên Xuyên khẽ nhếch môi, thản nhiên nói, trong nhà có nuôi một con mèo nhỏ, bị nó cào trúng. Lần đầu tiên, người ta thấy anh cười nhẹ như vậy, mọi người xung quanh nhìn nhau đầy khó hiểu. Họ nhớ rõ, trước giờ đâu có nghe nói bộ trưởng Hoắc nuôi mèo. Nghe Hoắc Diên Xuyên nói vậy, những người xung quanh cũng không tiện hỏi thêm. Không nhìn thấy sao, bộ trưởng Hoắc vừa nhắc đến con mèo nhỏ trong nhà mà trên môi đã lộ ý cười. Mọi người cũng chỉ có thể ngầm trao đổi ánh mắt với nhau. Ai nấy đều tò mò nhưng không dám hỏi thẳng. Trong khi đó, Khương Ngư lại chẳng hề hay biết. Hoắc Diên Xuyên bên kia đang bịa chuyện, nhân lúc chưa nhập học, cô đã bắt tay vào kế hoạch kinh doanh mới. Không thể cứ ngồi yên mà không làm gì được. Chị Tiểu Khương, lần này chúng ta vẫn bán đồ kho sao? Vương Thắng Nam hỏi. Trước đây, Khương Ngư nhờ món kho mà phát tài. Lại thêm kinh nghiệm buôn bán khá tốt. Nên cô ấy nghĩ rằng lần này cũng sẽ tiếp tục con đường cũ. Nhưng không ngờ, Khương Ngư lại lắc đầu. Không, lần này chúng ta đổi món. Khu vực cửa hàng trước đây nằm giữa khu dân cư, món kho dễ bán, nhưng chỗ này lại gần trường học. Bán đồ kho không phải là lựa chọn tốt nhất. Muốn kiếm tiền, thì phải nhắm vào đối tượng có khả năng chi tiêu mà học sinh và phụ nữ chính là nhóm khách hàng tiềm năng nhất. Vậy chúng ta bán gì? Vương Thắng Nam tò mò. Lẩu cay Ma La Tang, Vương Thắng Nam sửng sốt. Là món gì vậy? Chưa từng nghe qua, Khương Ngư không giải thích nhiều, chỉ dặn cô ấy ra chợ mua ít thịt và rau về. Vương Thắng Nam tin tưởng Khương Ngư tuyệt đối, lập tức cầm tiền đi ngay. Ali thì lại tò mò, níu tay mẹ hỏi, mẹ ơi, Ma La Tang ăn có ngon không? Lát nữa con sẽ biết, Khương Ngư cười, đưa tay khẽ gõ lên mũi cậu bé. Ali nhe răng cười khanh khách. Chẳng bao lâu, Vương Thắng Nam đã mang nguyên liệu về. Ma La Tang thực ra rất dễ làm, so với món kho còn đơn giản hơn nhiều, mà tốc độ bán ra cũng nhanh hơn. Mấu chốt là nước dùng phải thơm ngon, đậm đà, mỗi bát Ma La Tang đều có thể tùy chỉnh nguyên liệu theo ý thích của khách. Từ rau xanh, khoai tây, nấm, đến thịt viên, đậu phụ, thậm chí có thể thêm mì hoặc cơm. Món này vừa ngon, vừa rẻ, lại phù hợp với sinh viên. Đồ ăn cay thường tạo cảm giác náo nhiệt, rất thích hợp để nhóm bạn cùng nhau thưởng thức, hoặc các cặp đôi đi ăn vặt. Cách chương